nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 94, chương 83, 1, ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái Tết ấm áp nhất từ trước đến nay của Thương Lộc. Giống như những gì cô đã tưởng tượng, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, đốt pháo hoa, cả nhà quây quần bên nhau dọn dẹp nhà cửa. Đó chính là cuộc sống mà Thương Lộc yêu thích nhất, bình dị nhưng hạnh phúc. Vào buổi tối, Văn Nhân Ngôn tự tìm việc để làm, mở cửa nhà Thương Lộc để cho hai chú mèo của cô ăn. Rồi tiện thể sang nhà bên cạnh dắt chó của chị Yến đi dạo. Giữa đêm giao thừa sum vầy, anh một mình đối mặt với gió lạnh, dẫn theo hai chú chó đi dạo. Văn Nhân Ngôn âm thầm tự nhủ trong lòng, từ nay về sau sẽ không bao giờ dại dột cá cược với chị Yến nữa. Tết đến, người ta thì vợ chồng bên nhau, còn anh, một kẻ độc thân lủi thủi, chỉ có thể lặng lẽ đi sau hai con chó mà nhặt phân. Trời đã lạnh, lòng lại càng lạnh hơn. Sau Tết Nguyên đán, đoàn phim Ác chính thức khai máy. Lần này là một ekip toàn người quen. Khi quay cảnh trên máy bay, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đã đặt một vòng hào quang thiên sứ lên đầu Tống Trạch Khiêm. Kết quả, cả hai bị anh ta lườm suốt một tuần liền, đến mức không dám thở mạnh khi ở trường quay. Mãi sau đó, chuyện này mới lắng xuống. Dàn diễn viên nhí đóng phiên bản nhỏ của họ về cơ bản cũng đã được chọn xong. Chỉ còn thiếu vai của Thương Lộc. Tống Trạch Khiêm nhìn cô, vẻ mặt khó xử, thật sự không tìm được ai phù hợp cả. Không biết cô có ai muốn đề cử không? Thương Lộc nhìn anh ta với biểu cảm phức tạp. Anh còn hỏi tôi sao? Chẳng phải đã nhận gạo kê vào đoàn rồi à? Tống Trạch Khiêm. Gạo kê kéo tay Thương Lộc, nhỏ giọng nói, em muốn diễn cùng chị mà, cũng muốn giúp anh Tống Trạch Khiêm một chút việc. Trẻ con là những người biết ơn nhất. Gạo kê hiểu rằng chính anh và chị đã đưa cô bé ra khỏi thôn, nên bây giờ cô bé muốn báo đáp họ bằng cách này. Thương Lộc cúi xuống nhìn gạo kê, không phản đối, chỉ nhẹ nhàng dặn dò, nhưng như vậy sẽ làm em chậm chương trình học một thời gian đó. Chị sẽ tìm thầy dạy kèm cho em trong lúc rảnh rỗi, nhưng sẽ rất vất vả đấy. Gạo kê gật đầu thật mạnh, nở nụ cười rạng rỡ. Ngày đầu tiên gạo kê đến đoàn phim, buổi tối, Diệp Lục không biết kiếm từ đâu ra một cái loa, giơ lên và hét lớn. Lớp học phòng thân cho nữ chính thức khai giảng tối nay. Ai muốn học thì mau xếp hàng đăng ký. Lâm Nhan Nhan khoanh tay trước ngực, liếc anh ta một cái. Ồ, anh còn có cả tài này nữa à? Diệp Lục cười đầy tự tin. Tất nhiên, tôi đã luyện mấy tháng rồi. Mấy tháng trước, anh đã hứa với gạo kê rằng sẽ học được võ thuật rồi quay lại dạy cô bé. Buổi tối hôm đó, lớp học của Diệp Lục khai giảng, chỉ có gạo kê là chăm chú học một cách nghiêm túc. Còn Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan thì ngồi xổm bên cạnh, vừa xem vừa nhấm nháp hạt dưa. Không xa đó, tiếng gào thét giận dữ của Tống Trạch Khiêm lại vang lên. Tưởng Tình bất đắc dĩ xoa xoa tay, quay sang hỏi, Hứa Tắc lại quên thoại à? Thương Lộc thở dài, quen rồi. Lâm Nhan Nhan cũng không thể lý giải nổi, tự nhiên thấy nhớ cái thời Tống Đạo chỉ trích, châm chọc bọn mình, ít nhất lúc đó còn lịch sự. Ai ngờ vào đoàn rồi thì toàn dùng cách quát tháo thế này. Thương Lộc lấy một cục bông từ tay ra, thản nhiên nói, có vẻ phải chuẩn bị thêm vài cái nữa. Ba người nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết thở dài. Tưởng Tinh đứng dậy nói, hôm nay tôi quay xong rồi, về khách sạn với Điềm Điềm đây. Lâm Nhan Nhan lật kịch bản, đáp, tôi phải chuẩn bị cho cảnh cuối. Đi trước đây, hai người rời đi, Thương Lộc thì vẫn ở lại với gạo kê, vừa ăn bánh quy vừa nhìn bọn họ tiếp tục luyện tập. Diệp Lục dạy rất nghiêm túc, còn gạo kê cũng rất chăm chỉ học, chỉ là cô bé xem đến mức có chút ngơ ngẩn. Thương Lộc tựa vào sofa, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Bên tai là tiếng trò chuyện giữa Diệp Lục và Gạo Kê. Nhưng cô không thấy ồn ào. Ngược lại cảm thấy bầu không khí này thật nhẹ nhàng. Không bao lâu sau, đầu cô nghiêng sang một bên và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, Thương Lộc nhận ra mình đang tựa vào lưng ai đó. Cô không mở mắt ngay, chỉ khẽ siết vòng tay lại. Giọng nói nhỏ nhẹ, Chị Yến, Gạo Kê đâu rồi? Chị Yến trả lời, Lâm Nhàn Nhàn lúc tan làm đã đưa con bé về rồi. Hình như cô ấy còn mua mấy món đồ chơi mới. Tối nay Gạo Kê ngủ với cô ấy. Thương Lộc bất lực than nhẹ. Hai người đó chắc chắn lại thức khuya rồi. Mỗi lần Lâm Nhan Nhan mua được món đồ chơi mới, cô ấy liền kéo cô và Gạo Kê cùng nghiên cứu suốt đêm. Chị Yến chỉ cười, thay Gạo Kê lên tiếng. Trẻ con mà, vui vẻ một chút, thỉnh thoảng thức khuya cũng đâu có sao. Ừ thì cũng đúng, Thương Lộc thật ra cũng chẳng bao giờ nghiêm khắc với Gạo Kê. Ngoài miệng chỉ là than phiền đôi câu, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn để con bé vui vẻ theo cách của mình. Cô không nói thêm về chuyện này nữa, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, giọng nói có chút hoài niệm. Chị Yến, anh còn nhớ lần đầu tiên cõng em về nhà hồi cấp 3 không? Cũng là như thế này. Giọng Chị Yến vang lên, lười biếng mà trầm ổn. Đương nhiên nhớ, ngày hôm đó em chạy đến mức chân run rẩy, đến cả bước đi cũng không vững nữa. Thương Lộc giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh. Chẳng phải là tại anh sao? Nếu không phải anh cười quá lố, suýt chút nữa ngã từ trên tường xuống, thì chúng ta đâu có bị phát hiện đang nghe lén, cũng chẳng phải chạy trối chết như vậy. Được rồi. Được rồi, Chị Yến chẳng hề phản bác. Thuận theo cô mà nói, là lỗi của anh chịu phạt. Thương Lộc suy nghĩ một lát, rồi cười nói, vậy thì phạt anh phải vĩnh viễn thu dọn hậu quả giúp em. Bất kể em làm chuyện tốt hay xấu, anh cũng phải bên cạnh em. Được, anh hứa với em. Chị Yến vừa nói, vừa siết chặt tay, cõng cô lên cao hơn một chút. Khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần. Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cô. Tương lai dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn đưa em về nhà. Thương Lộc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, lắng nghe nhịp tim của chính mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy an toàn. Một lúc lâu sau, cô mới khe khẽ nói, Chị Yến, em thật sự rất thích anh. Ở bên anh, cô có thể làm nũng, thỉnh thoảng giận dỗi một chút. Không cần suy nghĩ đúng sai, cũng chẳng phải lo lắng điều gì. Bên cạnh anh, cô có thể không cần lý trí quá nhiều, cũng chẳng cần lúc nào cũng phải hiểu chuyện. Bởi vì người được yêu luôn có quyền tùy hứng, mà yêu và được yêu đều là một dạng hạnh phúc. Sao kế hoạch cứu vớt không chỉ thống lĩnh phòng vé dịp Tết âm lịch mà còn duy trì vị trí quán quân suốt hơn nửa năm sau? Không có bộ phim nào có thể sánh ngang. Với doanh thu 6 tỷ, Nhạc Tề gần như tin chắc bộ phim của mình sẽ trở thành tác phẩm tiêu biểu của năm. Nhưng mọi chuyện thay đổi vào dịp Quốc Khánh. Khi Ác chính thức công chiếu, Tống Trạch Khiêm không đầu tư quá nhiều vào chiến dịch quảng bá. Nhưng anh luôn chọn những diễn viên có thực lực. Lần này, dàn diễn viên hầu hết là những gương mặt có sức hút lớn, đủ để thu hút khán giả ngay từ đầu. Tống Trạch Khiêm cũng vô cùng táo bạo, không tổ chức suất chiếu thử mà trực tiếp ra rạp, đối diện với khán giả một cách chân thực nhất. Ngay ngày đầu công chiếu, gần như tất cả những người làm truyền thông và giới phê bình điện ảnh đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ai cũng muốn trở thành những người đầu tiên đánh giá về Ác. Thương Lộc cũng lần đầu tiên được xem bộ phim hoàn chỉnh. Khác với kế hoạch cứu vớt, lần này Tống Trạch Khiêm dẫn cả đoàn tới rạp chỉ để quan sát phản ứng của khán giả mà không tổ chức bất kỳ hoạt động quảng bá nào. Họ chỉ đơn giản là những khán giả bình thường giữa những người xem khác. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, thậm chí ngồi ở những hàng ghế giữa. khá gần màn hình, không phải là vị trí lý tưởng nhất để xem phim. Lý do Tống Trạch Khiêm đưa ra rất đơn giản. Quên đặt vé trước, mọi người mua nhanh quá, nên ngồi đâu cũng như nhau thôi. Mọi người, quả nhiên, vẫn đúng phong cách làm việc của Tống Trạch Khiêm. Dù vị trí hơi gần màn hình, nhưng ngay cả hàng ghế đầu cũng kín khán giả, nên cũng chẳng có gì để phàn nàn. Thương Lộc khẽ kéo ống tay áo Tống Trạch Khiêm, giờ ghi chú trên điện thoại cho anh xem. Trên đó viết, An Thanh đang ngồi phía sau chúng ta. An Thanh từng xuất hiện trong một chương trình của họ, là một nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng, người từng thẳng thừng chỉ trích bộ phim trước đó của Tống Trạch Khiêm. Nhưng Tống Trạch Khiêm không bận tâm, chỉ nói, cứ xem phim đi. Bộ phim mở đầu bằng một cảnh quay cận cảnh, năm ngón tay lướt nhẹ như đang chơi đàn piano. Khi ống kính kéo xa, mới nhận ra cô bé ấy thực ra đang chơi đàn trên những viên đá cuội trên mặt đất. Nhân vật Tiểu Vương Sán do Gạo Kê thủ vai ngồi xổm bên lề đường, trong khi từ căn nhà phía sau vang lên tiếng cha cô quát mắng, đánh đập mẹ, một món đồ pha lê rơi xuống đất, vỡ tan. Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ngón tay vẫn tiếp tục chơi đàn trên những viên sỏi. Hình ảnh thay đổi, đôi bàn tay thon dài dừng trên phím đàn piano. Vương Sán nay đã trưởng thành, do Thương Lộc thủ vai, vừa chơi xong một bản nhạc, cô đứng dậy nhận lời khen từ giáo viên, nở nụ cười dịu dàng, rồi lặng lẽ đi đến góc phòng, ngồi xuống bên cạnh anh trai. Diệp Lục thủ vai một thiếu niên nổi loạn, trông chẳng khác gì một kẻ cầm đầu nhóm học sinh cá biệt. Cậu nhíu mày, hỏi đầy khó chịu, lại đây làm gì? Không phải đã thỏa thuận là ở trường thì giả vờ không quen biết sao? Họ nói với nhau vài câu về tình trạng sức khỏe của mẹ, nhưng khi bàn đến chuyện có về nhà hay không, hai người lại bất đồng ý kiến. Trước mặt bạn học, họ lập tức giữ khoảng cách. Tiếp theo, bộ phim lần lượt giới thiệu cuộc sống của từng người con trong gia đình. Cô chị cả luôn bận rộn với công việc, người anh cả gần như sống trong phòng thí nghiệm. Cô em gái thứ ba là một minh tinh tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, luôn kiêu hãnh về danh vọng của mình. Họ có những cuộc sống khác biệt, tưởng chừng không liên quan gì đến nhau. Cho đến tháng 6, khi nhận được tin mẹ qua đời, tất cả đều trở về nhà. Đám tang diễn ra khá rình rang, dù là tang lễ của vợ, nhưng người cha lại chỉ bận rộn khoe khoang với họ hàng về sự thành đạt của con cái, như thể đã quên mất người vợ vừa qua đời. Những người họ hàng cũng hùa theo, nâng ly chúc mừng ông. Dù là một tang lễ, nhưng nhìn cảnh tượng ấy, người ngoài chẳng khác nào đang dự một bữa tiệc mừng, ngoại trừ năm đứa con. Không ai thật sự đau buồn vì người đã khuất. Theo phong tục địa phương, đám tang kéo dài 3 ngày. Nhưng ngay đêm đầu tiên, người cha đã vội bàn bạc chuyện dưỡng lão với các con. Người anh cả, vốn luôn trầm mặc, cuối cùng cũng không thể chịu đựng, tranh cãi kịch liệt với ông ngay tại chỗ. 3 ngày trôi qua, khi buổi tiệc kết thúc, người ta phát hiện thi thể của ông nằm ngay trước cửa nhà. Các họ hàng hoảng sợ đến mức chân run rẩy. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Họ tập trung điều tra vào 2 người con lớn, người anh cả, người đã chịu đựng sự áp bức của gia đình suốt bao năm qua. Cô chị cả, người vừa cãi vã gay gắt với ông trước đó. Cậu con trai thứ vốn được coi là đứa con thân thiết nhất với cha. Trong khi đó, cô con gái thứ ba khóc lóc cầu xin cảnh sát đừng để vụ án này ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Đến nỗi Thương Lộc đóng vai con gái út, trông có vẻ vô tội, với một đôi kính đọng nước mắt, thậm chí yêu cầu nữ cảnh sát chuyên nghiệp trấn an cảm xúc của mình. Không ai nghi ngờ rằng cô có bất kỳ mối quan hệ gì với vụ án giết người này. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục, những chứng cứ mới liên tục làm sụp đổ những giả thuyết mà cảnh sát vốn nghĩ là gần gũi với sự thật. Họ rất rõ ràng rằng trong số những đứa trẻ này, không ai hoàn toàn vô tội, nhưng họ cũng không biết ai mới thực sự là kẻ giết người. Tuy vậy, những bí mật đã bị lộ ra, những vết thương trong quá khứ, những nỗi đau thật sự đã làm lay động mỗi người. Những cảnh sát làm cha mẹ cũng chính là những con người con cái. Dù công việc hàng năm khiến họ tiếp xúc nhiều với những góc tối của thế giới này, nhưng khi tận mắt chứng kiến những vết thương trên cơ thể của bọn trẻ, nghe họ kể lại những cuộc đời khổ cực, họ vẫn không thể không bị cảm động. Người chị cả từng quỳ gối dưới mưa đêm để cầu xin bác sĩ trong thôn cứu mẹ mới sinh non. Anh cả say rượu cãi nhau với cha về việc em gái có nên đi học hay không. Bị đẩy ngã xuống đất chịu đựng, chị hai đem kẹo nhận được từ trường về chia sẻ với mẹ. Con thứ ngoài mặt không muốn nói chuyện với em gái nhưng lại tỏ ra quan tâm cô ấy. Khi bị xử phạt vì điều này ở trường học cũng không nói một lời. Con gái út, tính cách yếu đuối, bị cha đánh đập, còn bị xích lại khi mẹ dùng thân thể bảo vệ cô. Trong một hoàn cảnh gần như địa ngục như vậy, họ vẫn nhận được tình yêu thương từ gia đình. Và chính vì thế, họ cũng muốn bảo vệ những người khác. Cực khổ có thể tàn phá nhiều thứ, nhưng tình yêu thương dành cho nhau thì không bao giờ giảm bớt dù có khó khăn. Khi bộ phim chiếu đến cảnh này, trong rạp chiếu phim đã vang lên tiếng khóc nức nở không ngừng. Diệp Lục khóc to nhất, mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, anh vừa lau nước mắt vừa nói, tôi còn có thể lừa dối mọi người sao? Thật là quá thảm thương hu hu. Thương Lộc nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, khóe môi run rẩy hỏi, anh ấy vẫn chưa biết sự thật sao? Tống Trạch Khiêm, cứ tiếp tục xem đi. Khi bộ phim chiếu xong, một đoạn cảnh không tiếng vang lên. Cảnh vật dần dần hiện lên là toàn cảnh của một ngôi làng. Hình ảnh từ từ di chuyển đến giữa đồng cỏ. Trong đó, một con dê cái trắng sạch sẽ bị chủ nhân dẫn đi ra ngoài. Sau đó lấy thùng gỗ vắt sữa cho nó. Sữa không ngừng chảy xuống, đầy cả thùng, đến mức gần như tràn ra ngoài. Nhưng chủ nhân vẫn không hài lòng. Vẫn tiếp tục vắt sữa, cho đến khi máu tươi bắt đầu nhỏ xuống thùng sữa. Giữa tiếng kêu thảm thiết của nó, một con heo béo đã đi tới, cúi đầu uống sữa trong thùng. Hình ảnh tiếp theo chuyển sang cảnh trên mặt đất là một đống lông dê rơi rụng. Thịt dê đã được treo lên cửa. Ở một góc, một số con dê con bị kéo đến bên thùng gỗ. Còn con heo đứng cạnh thùng dường như đang chờ đợi điều gì. Con dê con đá vào thùng gỗ. Chúng chạy loạn khắp nơi. Trong khi con heo vẫn cúi đầu uống những giọt sữa còn lại. Cuối cùng, một đĩa thịt heo thơm ngon được đặt lên bàn. Thay thế cho thịt dê là những miếng sườn heo được rót lạp xưởng. Cảnh vật trở nên tối đen, giống như bầu trời dần dần chuyển sang đen kịt. Cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, sau đó lại hiện lên dòng chữ ác khi đoạn kết phim vang lên. Bộ phim chính thức kết thúc. Thuận tiện nói thêm, vì Diệp Lục tham gia biểu diễn, nên OST đã bị Âu Dịch lấy mất. Rạp chiếu phim không ai đứng dậy rời đi, thay vào đó là những tràng vỗ tay vang dội. Diệp Lục khóc càng lớn, nhưng bị Hứa Tắc ngăn lại. Tay vươn ra chắn giữa hai người. Thương Lộc quay đầu lén liếc nhìn An Thanh. Thấy anh ấy đã tháo kính mắt và đang lén lau nước mắt. Cô nhìn về phía Tống Trạch Khiêm. Mỉm cười nói. Chúng ta thắng. Tống Trạch Khiêm hiếm khi lộ ra nụ cười ôn hòa. Hắn nhắm mắt lại. Nói. Đúng vậy. Chúng ta thắng. Trên mạng. Những lời chỉ trích về bộ phim ác xuất hiện ngay sau khi phim được chiếu lần đầu. Ngay từ khi phim ra mắt, đã có vô số người phản bác. Chỉ cần là người tự mình vào rạp xem bộ phim này, tất cả đều không thể nói nổi. Dùng quá nhiều lượt xem chỉ để làm trò cười. Những từ ngữ rất phiến diện như vậy, bộ phim dù không thể chê vào đâu. Từ kịch bản, hình ảnh, ánh sáng cho đến diễn xuất của từng nhân vật đều hoàn hảo. Mỗi diễn viên đều thể hiện rất đúng với vai của mình. khiến khán giả khi xem xong đều cảm thấy họ chính là nhân vật này. An Thanh nhanh chóng lên Weibo, không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là cho bộ phim này 5 sao. Và rồi trả lời lại trong phần bình luận, so với tôi để lại đánh giá, tôi càng hy vọng mọi người có thể tự mình vào rạp xem một lần. Phim này xứng đáng với 5 sao, cũng xứng đáng với một vé xem phim của bạn. Không thể không nói, đạo diễn Tống lần này làm tôi cảm thấy bất ngờ. Những diễn viên mà tôi không mấy chú ý đều có diễn xuất gần như không thể chê. Đã hoàn toàn chinh phục tôi. Nhạc Tề phải đến ngày hôm sau mới xem bộ phim. Và sau khi về, anh cũng cho bộ phim 5 sao. Thậm chí còn nói, tôi vẫn chưa ngồi đủ trên ngai vàng đâu. Thật là phiền, đánh giá của Nhạc Tề khiến những người trong cộng đồng mạng phải ngỡ ngàng. Phải biết rằng Nhạc Tề và Tống Trạch Khiêm đã đấu đá với nhau gần 10 năm. Vậy mà anh ta lại nhận thua. Thái độ này rõ ràng là cho rằng ác sẽ vượt qua kế hoạch cứu vớt về doanh thu phòng vé. Nhiều người đã bình luận trong sự ngạc nhiên. Thương Lộc quả thật rất có con mắt tinh tường. Người đánh bại Thương Lộc thật sự là Thương Lộc. Vậy Thương Lộc sẽ làm gì tiếp theo sau 4 ngày chiếu? Ác đã thu về hơn 2 tỷ, trực tiếp trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất trong gần 10 năm qua. Và sánh ngang với kế hoạch cứu vớt, ngày càng có nhiều người bước vào rạp xem vì tò mò. Rồi lại quyết định chi tiền mua thêm vé cho bạn bè đi cùng. Thậm chí xem lại nhiều lần. Cuối cùng, Ác đã thu về 850 tỷ, phá vỡ kỷ lục phòng vé trong nước. Điều thú vị là, bộ phim mới của Ninh Lâm lại chiếu cùng thời điểm, nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Sự kiện nổi bật nhất lại là Ninh Lâm hợp tác với một nam diễn viên võng hồng. Anh ta đã đăng Weibo nói về việc hòa giải với người có vấn đề nhân phẩm. Cùng đóng phim trong hoàn cảnh khó khăn, khiến anh ta mệt mỏi suốt mấy tháng. Ninh Lâm cuối cùng không chịu đựng nổi. Cô nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào, mình cũng chẳng có tương lai trong giới giải trí. Trong vòng một tháng, đã xảy ra hai sự việc kỳ lạ. Một là Thương Ngạn bị cảnh sát bắt vì sử dụng chất K1 trên thích M. Túy, khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về một đại gia khi về già lại vướng vào bê bối như vậy. Thương Lộc tuy cũng bị liên lụy, nhưng vì đã sớm cắt đứt quan hệ với gia đình, nên chuyện này không gây sự chú ý lâu dài và nhanh chóng lắng xuống. Điều buồn cười là, nghe nói khi Thương Ngạn bị bắt, ông ta đã mất kiểm soát và phải đi tiểu ngay tại chỗ. Do quá xấu hổ mà còn phản kháng cảnh sát, khiến tội của ông ta lại càng thêm nặng. Sự việc thứ hai là Ninh Lâm đã đánh cắp tài liệu quan trọng của công ty Khương Thị và giao cho đối thủ để đổi lấy tiền. Khiến Khương Thị vốn đã gặp khó khăn tài chính, lại bị đẩy vào tình trạng nguy hiểm. Cha của Khương Diệc không thể chịu đựng cú sốc quá lớn và đột ngột bị tai biến, dẫn đến liệt nửa người. Cả Khương gia chỉ còn lại Khương Diệc gánh vác, với khả năng Thương Ngạn sẽ phải ngồi tù. Thương Lộc không quá bận tâm, nhưng cô lại cảm thấy bất ngờ. Ninh Lâm và Khương Diệc đang gây chuyện gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Chỉ Yến đưa cho cô một miếng táo, hỏi, con người luôn hướng về lợi ích, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu? Không nên đâu. Thương Lộc cắn quả táo, lẩm bẩm nói, bọn họ chính là nam nữ chính mà. Làm gì có nhà ai mà nữ chính lại đem nam chính bán đi để đổi lấy tiền cơ chứ? Đây chính là ngọt sủng văn. Chỉ Yến không hiểu lắm ý của Thương Lộc, liền hỏi, nam nữ chính là gì? Thương Lộc nghiêm túc giải thích cho Chỉ Yến, anh có đọc tiểu thuyết chưa? Loại ngôn tình tiểu thuyết ấy, nam nữ chính ấy, thực ra thế giới mà chúng ta đang sống là một quyển tiểu thuyết, mà hai người họ chính là nam nữ chính trong đó. Ô, Chỉ Yến nghe vậy không biết là tin hay không tin. Lại hỏi, vậy còn em là ai? Thương Lộc vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời, em là nữ phụ ác độc, chuyên phá hoại mối quan hệ giữa nam nữ chính. Hai người nhìn nhau, Trì Yến không chút nghĩ ngợi liền đáp. Vậy anh là nam phụ ác độc? Không phải vậy. Thương Lộc lắc đầu phủ nhận. Nói, anh chỉ là người qua đường giáp thôi. Cuốn sách này không có vai của anh. Trì Yến không phản bác. Chỉ là lột viên kẹo trong miệng ra rồi hỏi. Người qua đường giáp có thể ở bên cạnh nữ phụ không? Một câu hỏi hay. Thương Lộc bắt đầu tự hỏi bản thân. Hình như cũng chẳng ai nói rõ là nữ phụ độc ác cần phải ở bên ai. Hay không thể ở bên ai nhỉ? Thương Lộc suy nghĩ một lúc, rồi đáp, chắc là được thôi. Vậy thì anh nguyện làm người qua đường giáp. Trì Yến nói rồi lại bóc một miếng quýt. Tiếp tục đút cho cô. Thương Lộc ăn xong quả quýt, liền quay người nằm xuống. Gối lên đùi anh, cô vẫy vẫy tay với anh. Nói, lại đây. Trì Yến cong lưng lại, hỏi, có chuyện gì vậy? Thương Lộc hôn nhẹ lên khóe môi anh, rồi phủ nhận những gì mình vừa nói. Cô nói, không, anh không phải người qua đường giáp, anh là nam chính của em. Trì Yến thật ra cũng không hiểu Thương Lộc đang nói gì, nhưng vẫn đáp theo lời cô, em cũng là nữ chính của anh. Nói xong, anh lại lột thêm một miếng quýt định đút cho Thương Lộc. Nhưng bị cô đẩy ra, Thương Lộc nhíu mày, nói, đừng, quả này chua lắm, thật à. Trì Yến cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô, đầu lưỡi lướt qua như muốn dò xét, rồi như suy nghĩ gì đó nói, hình như đúng là có chút chua, mà Thương Lộc đã quen rồi, rất phối hợp mà hé miệng nhận lấy nụ hôn của anh. Anh vừa ăn xong viên kẹo có vị quả đào, rất ngọt. Sao Kim Sách là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín nhất trong nước, được tổ chức tại một rạp chiếu phim lớn ở thủ đô. Bộ phim Ác đã giành được rất nhiều đề cử quan trọng, bao gồm đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất, nam nữ chính xuất sắc nhất, nam nữ phụ xuất sắc nhất. Thương Lộc đã đạt được 2 đề cử quan trọng cho vai diễn trong bộ phim Kế Hoạch Cứu Vớt và Ác. Danh hiệu nữ phụ xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất. Thương Lộc mặc bộ lễ phục cao cấp, cùng toàn bộ đoàn phim bước đi trên thảm đỏ. Đây là phần cô ghét nhất trong các buổi lễ, cảm thấy nó vô cùng nhàm chán. Điều duy nhất thú vị là lúc Diệp Lục vô tình dẫm lên váy của Lâm Nhan Nhan, suýt nữa khiến cô ấy ngã. Hai người thiếu chút nữa đã gây ra một cảnh hỗn loạn ngay trên thảm đỏ. May mắn là Tống Trạch Khiêm chỉ cần một cái nhìn là đã ngăn cản được họ. Buổi lễ này quá nhàm chán, nhưng sau khi đi qua thảm đỏ cùng Ác một lần nữa, Thương Lộc lại tiếp tục bước đi trên thảm đỏ cùng Kế Hoạch Cứu Vớt. Rồi cuối cùng cũng tiến vào sân khấu. Các phương tiện truyền thông đều phát sóng trực tiếp. Nhiều giải thưởng đã được trao. Thương Lộc chỉ lặng lẽ vỗ tay một cách máy móc. Chỗ cô ngồi, bên trái là đoàn phim Ác, bên phải là đoàn phim Kế Hoạch Cứu Vớt. Không thể không nói rằng ban tổ chức rất chu đáo. Nhạc Tề thật ra không quan tâm lắm. Anh ta cho rằng bản thân là người làm phim thương mại. Những bộ phim như vậy thường không có chiều sâu, vì thế không quá kỳ vọng vào việc giành giải thưởng. Anh ta chỉ muốn trêu chọc Tống Trạch Khiêm một câu. Năm nay phim khác chẳng có gì nổi bật, không giành được giải thưởng nào, tôi sẽ cười suốt vài năm tới. Đáp lại anh là cái nhìn khinh bỉ của Tống Trạch Khiêm. Anh nói, dù là doanh thu phòng vé hay giải thưởng, việc thắng anh là đã đủ rồi. Thương Lộc ngồi ở giữa, cãi nhau làm gì, có thể suy nghĩ một chút về người ngồi ở giữa không? May mà tâm trạng của Nhạc Tề có vẻ không tồi. Hôm nay anh ta không muốn so đo với Tống Trạch Khiêm, còn có thể vui vẻ trò chuyện với Thương Lộc. Nhìn Nhạc Tề với vẻ mặt như muốn viết ngay ra câu, nhanh hỏi tôi sao hôm nay tâm trạng tốt thế. Thương Lộc đành phối hợp hỏi, Nhạc đạo, hôm nay có chuyện gì làm anh vui vậy? Nhạc Tề nghẹn lời một lúc, cuối cùng đợi đến lúc Thương Lộc hỏi, mắng một câu rồi trả lời, sáng nay khi ra cửa, bà xã của tôi tự tay làm trứng chiên cho tôi. Các bạn trẻ không hiểu đâu. đó là cách bà xã của tôi chứng minh yêu tôi. 10 phút sau đó, Thương Lộc nghe Nhạc Tề kể vô số những câu chuyện nhỏ đầy ân ái. Cô chỉ biết giữ vẻ mặt bình thản, đối diện với Nhạc Tề và Thẩm Tiêm. Cả hai người đều nhìn nhau với nụ cười gượng gạo, đồng thời thở dài một hơi. Cũng quen rồi, chỉ đến khi giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất được công bố. Những người được đề cử bao gồm Thương Lộc với Kế Hoạch Cứu Vớt, Tưởng Tinh với Ác, cùng với vài tiền bối nổi tiếng khác. Cuối cùng, màn hình chiếu dừng lại. Hình ảnh là Tưởng Tinh được đặc tả rõ nét. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội. Thương Lộc cũng tham gia vỗ tay, không chút lo lắng về hình ảnh của bản thân. Tay giơ cao và vỗ vì Tưởng Tinh. Tưởng Tinh cười khổ, đi ngang qua Thương Lộc, ôm một lúc và nói, em cũng rất tuyệt đấy. Đương nhiên rồi, Thương Lộc cười tủm tỉm, buông tay ra rồi nói, chị mau lên nhận giải đi. Tưởng Tinh đứng trên sân khấu và phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Nhạc Tề có chút tiếc nuối nhìn Thương Lộc và nói, tôi còn tưởng sẽ trao giải này cho cô. Tiểu Lộc à, tôi đã cho cô cơ hội, nhưng lần này cô có lẽ sẽ tay không ra về thôi. Thương Lộc hơi ngạc nhiên, nhưng cô hiểu rõ Nhạc Tề không phải kiểu người sẽ dễ dàng làm cô mất niềm tin trước khi có kết quả. Liền hỏi, có ý gì vậy? Nhạc Tề nhìn cô, giải thích, ngành này là thế đấy. Dù là tác phẩm hay diễn xuất xuất sắc đến đâu cũng phải phụ thuộc vào tình hình phân phối giải thưởng. Cô là tân binh trong ngành điện ảnh. Việc được đề cử thì có vẻ dễ dàng, nhưng thật sự để có thể giành được giải thì còn quá trẻ, mấy người lão làng kia sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu. Thương Lộc chưa kịp phản ứng thì Tống Trạch Khiêm đã lên tiếng, bình tĩnh nói, Nhạc đạo, anh vẫn chưa hiểu sao? Giới giám khảo năm nay thay đổi rất lớn, chủ yếu là những người ở nước ngoài, từ các đạo diễn quốc tế hàng đầu đến các diễn viên nổi tiếng. Không phải như những người trước kia đâu. Nghe thấy Tống Trạch Khiêm nói vậy, Nhạc Tề lập tức sáng mắt, hỏi, vậy An Đạo cũng có ở đó sao? Đó chính là thầy của chúng ta, đã lâu không gặp rồi. Tống Trạch Khiêm trả lời, ừ, ông ấy lúc đó mắng anh không biết điều. Nhạc Tề vỗ đùi cười lớn, ha ha, đó là chuyện năm nào? Tống Trạch Khiêm, người khác mắng tôi một câu mà anh nhớ lâu thế sao? Thương Lộc, thế nên cuối cùng, cô ngồi giữa hai người này làm gì cơ chứ? Cho đến khi danh sách ứng cử viên cho giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất được công bố, Thương Lộc không khỏi ngồi thẳng người, càng cảm thấy hồi hộp hơn. Trên màn hình lớn, một đoạn clip truyền hình được chiếu, trong đó có những cái tên được đề cử cùng với cô. Đều là những tên tuổi đã nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc tại các liên hoan phim trong nước. Trong đó có cả Sầm Yên, MC cầm danh sách cuối cùng, cố tình tạo sự căng thẳng, nói một hồi lâu rồi cuối cùng tuyên bố, kết quả thực sự khiến tôi bất ngờ. Nhưng đây cũng là quyết định được nhất trí thông qua bởi các giám khảo của chúng ta. Là một tân binh trong ngành điện ảnh, năm nay cô ấy đã có màn thể hiện cực kỳ ấn tượng, khiến chúng tôi rất vui mừng khi công nhận cô là nữ chính xuất sắc nhất. Thương Lộc, tiếng vỗ tay vang dội từ khắp nơi. Tống Trạch Khiêm từ phía dưới cười nói, còn không đứng lên, sao lại choáng váng thế? Thương Lộc vừa đứng dậy, Lâm Nhàn Nhàn đã lao đến ôm chầm lấy cô, nước mắt trực tiếp rơi xuống vai cô. Hu hu hu, Lộc Lộc, tôi đã biết mà, cậu có thể làm được. Cậu thật tuyệt vời. Người ngồi phía trước, Sầm Yên, cũng quay lại nhìn Thương Lộc, vỗ tay cổ vũ, rất xuất sắc, xem ra ngoài Tưởng Tinh, tôi lại có thêm một đối thủ rồi. Trước khi Thương Lộc lên nhận giải, cô ấy đưa Lâm Nhan Nhan về chỗ ngồi, rồi nhờ Tưởng Tinh lau nước mắt giúp cô ấy. Khi bước lên sân khấu, trong tay cầm chiếc cúp nặng trĩu, Thương Lộc vẫn không thể tin vào mắt mình, đặc biệt là sau những lời cảnh báo từ Nhạc Tề trước đó. Cô đã nghĩ rằng mình không có hy vọng, nhưng cuối cùng, chiếc cúp này lại thuộc về cô. Cô đã luôn mơ về khoảnh khắc này. Cô luôn yêu thích và kiên trì với nghề diễn. Và giờ đây, khoảnh khắc này cuối cùng đã được tất cả mọi người công nhận. Cô cúi người cảm ơn khán giả dưới đài, rồi chỉnh micro đến độ cao vừa phải. Nói, chào mọi người, tôi là Thương Lộc, cảm ơn Tống đạo diễn, Nhạc đạo diễn và cả Hàn đạo diễn dù không có mặt hôm nay, đã cho tôi rất nhiều cơ hội trong suốt một năm qua, giúp tôi đi đến nơi tôi đứng hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn tôi và yêu mến tôi. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Và tôi thực sự rất hạnh phúc. Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm. Ngay sau đó, Tống Trạch Khiêm cũng lên nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất. MC hỏi anh, Tống đạo diễn, bộ phim của anh, mọi người đều biết đã có rất nhiều tranh cãi trên mạng trong quá trình tuyển chọn diễn viên. Anh đã làm thế nào để vượt qua mọi ý kiến phản đối và kiên trì lựa chọn như vậy? Tống Trạch Khiêm nhìn chằm chằm vào chiếc cúp trong tay, rồi hướng mắt về phía đoàn phim ác dưới đài. Vì Tống Trạch Khiêm không có mặt, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cuối cùng cũng có thể trò chuyện trực tiếp. Lâm Nhan Nhan vuốt vuốt tay mình, ngượng ngùng nói, anh ấy sẽ không mắng chúng ta ngay lúc này chứ? Thương Lộc bắt chước giọng của Tống Trạch Khiêm, đã ký hết rồi, không có cách nào, chỉ còn cách dùng tạm thôi, tiền phạt hợp đồng thì đắt lắm. Lâm Nhan Nhan không nhịn được cười, Nhạc Tề cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Tống Trạch Khiêm. Câu đó chỉ có anh ta mới dám nói thôi, cuối cùng tất cả họ đều hiểu rõ, khen ngợi từ Tống Trạch Khiêm không phải chuyện dễ dàng có được. Ngay tại khoảnh khắc này, Tống Trạch Khiêm lại nói, cảm ơn Thương Lộc đã đồng ý nhận vai nữ chính trong bộ phim của tôi. Đó là vinh dự của tôi. Tiếng kinh ngạc vang lên từ khán giả dưới đài. Phải biết rằng, chưa bao giờ có ai nghe thấy Tống Trạch Khiêm khen ngợi một diễn viên nào như vậy. Thậm chí Thương Lộc cũng ngẩn người, nhìn Lâm Nhan Nhan bằng ánh mắt hỏi, anh ấy thật sự đang khen tôi sao? Thương Lộc bắt đầu tự hỏi liệu mình có vô tình đắc tội Tống Trạch Khiêm gần đây. Nên anh mới nói như vậy. MC không thể không hỏi thêm về lý do. Tống Trạch Khiêm tiếp tục. Cô ấy có một trái tim nhân hậu. Trong quá trình quay chương trình, tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấy vất vả lựa chọn và cuối cùng mang một cô bé về nhà. Đó chính là lý do quan trọng nhất khiến tôi kiên định quay bộ phim này. Mọi người đều biết tôi là một đạo diễn theo chủ nghĩa hiện thực, chuyên làm những bộ phim có đề tài chân thật. Thực ra, cha tôi cũng là một đạo diễn phim tài liệu. Ông ấy thể hiện thế giới của mình theo cách mà tôi luôn cảm thấy sâu sắc và gian nan hơn. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, luôn luôn sẽ có cái thiện xuất hiện, chỉ là tỷ lệ của nó nhỏ mà thôi. Điện ảnh có thể phản ánh những mặt tối, nhưng ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ có ánh sáng của thiện lương. Và tôi hy vọng mọi người đều có thể giữ vững cái thiện trong lòng mình. Cách chương